Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, ánh đèn dịu dàng và ấm áp từ chiếc đèn chùm tinh xảo tỏa xuống đại sảnh. Tiếng vĩ cầm du dương và êm ái lượn lờ trong không trung. Chu Vanh và Vương Thần Sở ngồi đối diện nhau. Vương Thần Sở tùy ý cầm chiếc khăn lụa bên cạnh bàn lau nhẹ ngón tay. Mỉm cười, môi trường ở đây thế nào? Cậu có thích không? Anh ta thoải mái dựa lưng vào ghế. Đôi chân dài thon thả vắt chéo. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại, xem những bức ảnh câu câu nất mà Cố Trình Dục gửi đến. Từng bước liên tục hiện ra. Lười biếng nhìn xung quanh, anh tùy ý nói, môi trường không tệ, rồi thu hồi ánh mắt, anh mệt mỏi dã rời, bây giờ chỉ còn dựa vào nghị lực để chống đỡ, nhất là ánh đèn này quá lờ mờ, quá thích hợp để ngủ. Người phục vụ bưng thức ăn lên, Chu Vanh khẽ động cổ tay gắp miếng bít tết chín tái trong đờ ứa, hơi nhíu mày, khoang mũi tràn ngập mùi tanh nồng của thịt. Cảm giác buồn nôn trong dạ dày gào thét, cảm nhận được một luồng nước chua sắp trào lên. Chu Vanh bịt miệng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, nửa thân trên cúi gập xuống, ngón tay nắm chặt bồn xứ, như muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra. Phu, nôn xong dễ chịu hơn nhiều. Vương Thần Sở bước vào, đưa nước trong tay cho Chu Vanh. Chu Vanh nhận lấy, uống hai ngụm. Xúc miệng, Vương Thần Sở quan tâm hỏi, dạ dày khó chịu sao? Lần này tôi về thấy cậu gầy đi nhiều. Chắc vậy, sáng nay cũng nôn, anh nhíu mày nhớ lại cảm giác buồn nôn lạ lẫm và dồn dập này. Nghĩ đến việc Vương Thần Sở còn chưa ăn đã đi theo mình. Anh ấy náy nói, xin lỗi nhé, Vương Thần Sở không để ý nói. Không sao, là tôi chọn địa điểm không tốt. Tôi đưa cậu về nhé. Chu Vanh mệt mỏi gật đầu cũng không từ chối. Đến cửa hàng rửa xe, Vương Thần Sở biết ý nói tạm biệt. Chu Vanh lần nữa bày tỏ sự áy náy, nhận lấy chìa khóa xe mà ông chủ đưa cho. Chu Vanh lái xe về khu chung cư. Xe lái vào khu chung cư, anh lái xe vào chỗ đậu xe trống. Chu Vanh mở cửa xe bước xuống, đi về phía cửa. Màn đêm hơi lạnh. Một người một chó, ngồi xổm ở cửa, bốn mắt nhìn nhau. Trình Tổng, nhà anh bị phá dỡ hết hay bán hết rồi? Để anh ngồi xổm ở đây một mình thế này. Cố Trình Dục ngẩng đầu. Em về rồi à? Thân hình cao giáo chậm rãi đứng dậy. Ôm câu câu nất đang ngồi xổm bên cạnh vào lòng. Từ từ tiến đến gần Chu Vanh. Sắc mặt của em tệ quá. Gió lạnh thổi qua. Xào xạc vang lên, trăng tròn lạ thường trong đêm tối. Chu Vanh không để ý đến hắn, đi lướt qua hắn, Cố Trình Dục tự mình đi theo. Vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại. Cố Trình Dục nhanh chân bước vào chen chúc. Tay trái hắn ôm câu câu nất, mặc một bộ vest nhăn nhúm. Cảm giác đầy sự không hài hòa. Đến tầng, Chu Vanh nhanh chân bước ra khỏi cửa thang máy. Quay người. Chặn Cố Trình Dục đang định bước ra. Trình Tổng, tôi về đến nhà rồi. Mời anh về cho, em trạng thái không tốt. Tôi chăm sóc em. Cố Trình Dục bị chặn lại thì dừng một chút. Sau đó giải thích, Chu Vanh nhìn hắn một cái. Em đừng không tin, tôi biết chăm sóc người khác. Ví dụ như tôi rất biết nấu ăn. Cố Trình Dục sợ Chu Vanh không tin. Nói rất nhanh, Chu Vanh tò mò hỏi. Anh biết nấu ăn, đương nhiên, nhập mật khẩu, mở cửa phòng, Chu Vanh đứng ở cửa thay dép lê, tìm cho Cố Trình Dục một đôi dép lê mua hai đôi giảm giá ném cho hắn. Kiểu dáng giống như dép lê của Chu Vanh, đều là màu xám có hình gấu nhỏ. Cố Trình Dục đặt câu câu nất xuống đất, câu câu nất không hề sợ hãi khi bước vào môi Tia, ưng ích, lạ, chạy vào phòng khách. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng nó đâu. Nhà Chu Vanh bày trí rất đơn giản, sạch sẽ gọn gàng có trật tự. Cố Trình Dục mang đôi dép lê cùng kiểu dáng với Chu Vanh. Trong lòng vui vẻ, nhà vệ sinh ở đâu? Chu Vanh đi về phía phòng khách, tùy ý chỉ một hướng. Cố Trình Dục đi về hướng đó. Rửa tay xong, Cố Trình Dục bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chu Vanh nhắm mắt nằm nghiêng trên ghế sofa, hai chân hơi co lại, câu câu nất nằm sấp trong lòng anh, tĩnh lặng và tốt đẹp. Em muốn ăn gì? Tùy anh. Cố Trình Dục đi vào bếp mở tủ lạnh, chỉ có một ít trứng gà và rau đơn giản, lá rau xanh héo úa, xem ra cũng không thường xuyên nấu ăn. Khó khăn lắm mới có thể nấu cơm không cần gạo, dùng những nguyên liệu có sẵn làm một bát mì trứng gà rau xanh. Cố Trình Dục nói, ăn cơm thôi. Chu Vanh đang ngồi chơi game, ra dấu ok, kết thúc ván đấu. Trên bàn ăn, nhận lấy bát mì trứng gà rau xanh mà Cố Trình Dục đưa cho. Hương thơm sộc vào mũi, một ngụm nước canh vào miệng, dạ dày ấm lên. Không có cảm giác buồn nôn trào lên, cả một bát lớn, ăn hết sạch, vẻ mặt thoải mái. Cảm ơn Trình Tổng. Cố Trình Dục nghe vậy, không cần khách sáo vậy, em thích là được rồi. Cơ thể Chu Vanh không còn cảm giác đói và buồn nôn. Làm việc cả ngày, bây giờ lại gần 11 giờ đêm, có chút mệt mỏi buồn ngủ, mí mắt đang đánh nhau với cơn buồn ngủ. Đột nhiên cảm thấy bóng người phía trước di chuyển, mở mắt ra, Cố Trình Dục đang dọn dẹp bát đũa đã ăn xong. Trình Tổng không cần phiền phức, tôi làm là được. Cố Trình Dục dọn dẹp bát đũa, cười nói, ánh mắt rạng rỡ dưới ánh đèn, ăn xong là khách sáo với tôi ngay, vừa nãy không phải hung dữ lắm sao? Chu Vanh xấu hổ cười cười, tay chân luống cuống. Cố Trình Dục đã nhanh nhẹn vào bếp, tiếng nước truyền ra, chắc là đang rửa bát. Chu Vanh cũng đi vào, dù sao thì một vị tổng giám đốc lớn như vậy, rửa bát ở nhà anh, thật sự không thích hợp lắm. Cố Trình Dục thấy Chu Vanh đi vào cầm bát bên cạnh hắn bắt đầu rửa. Tay hơi dừng lại, cũng không ngăn cản, hai người rửa bát xong, ăn ý dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Câu câu nất chạy tới, xoay vòng tròn bên chân Chu Vanh, bộ lông mềm mại cọ vào bắp chân Chu Vanh. Chu Vanh bế câu câu nất lên, tiện thể nhìn Cố Trình Dục, sao hắn còn chưa đi? Cố Trình Dục tiến lại gần, Chu Vanh nghi ngờ, chỉ cách bực cánh tay, hơi thở của hai người hòa quyện, em còn khó chịu không? Chu Vanh nhìn thẳng vào mắt Cố Trình Dục. Cong mày cười nói, cảm ơn Trình Tổng, tay nghề của anh rất tốt, mì cũng rất ngon, bây giờ cảm thấy dạ dày rất thoải mái. Lông mày và đôi mắt Chu Vanh rất đẹp, vốn dĩ dung mạo thanh tú giờ phút này trở nên sinh động. Hơi thở của Cố Trình Dục ngưng trệ, luật sư Chu muốn ăn thì ngày mai tôi cũng. Chu Vanh cắt ngang, sao có thể để Trình Tổng phiền phức mãi được. Có cơ hội tôi sẽ làm cho anh ăn. Chu Vanh, đời này sẽ không có cơ hội đó. Cố Trình Dục nhận lấy câu câu nất mà Chu Vanh đưa cho, vui vẻ gật đầu, được được. Cố Trình Dục vui vẻ nhận lời hứa hẹn này. Cố Trình Dục vui vẻ bị Chu Vanh khách sáo mời ra khỏi nhà. Sau khi tiễn Cố Trình Dục đi, Chu Vanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bực bội. Mỗi lần hành động của Cố Trình Dục đều mập mờ và xâm lược. Tính ra mấy ngày nay gặp nhau nhiều lần, đang từng chút một hòa nhập vào cuộc sống của anh, nhưng anh lại bất lực. Ngày hôm sau, Chu Vanh cầm điện thoại lên xem giờ. Không ngoài dự đoán, anh lại ngủ quên mất. Nhưng hôm nay anh phải đi công tác ở thành phố C, cách Trương.